Live in a New World of Bestiasur, chương 20, trận đấu vào ngày cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ngày thứ 6, được rồi, hai người đã hoàn toàn làm chủ được kỹ năng mà tôi chỉ cho và cũng đã tập luyện thêm những kỹ năng mà tôi chỉ. Xin chúc mừng hai người đã hoàn thành việc luyện tập, mai sẽ là ngày tập luyện cuối cùng nên tôi sẽ cho hai người chọn. Hai người có thể chọn việc đánh với bọn quái vật trong khu rừng này hoặc đánh với tôi như một cách để hai người tự kiểm tra năng lực của mình. Kaido, còn phải nói chúng tôi sẽ chọn đấu với anh rồi. Karin, Diane, tốt thôi, mọi người hãy nghỉ ngơi tối nay đi, ngày mai ta sẽ có một trận chiến nhỏ. Kaido, sáng ngày cuối cùng, chắc hẳn hai người đã sẵn sàng rồi nhỉ. Kaido, cả hai chúng tôi đều đã dậy từ 4 giờ để tập luyện ma thuật, thậm chí Diane còn dành thời gian tập với lũ hình nộm đấy. Karin, tinh thần tốt đấy. Kaido, Ano, Kaido, San, Diane, có chuyện gì sao Diane? Kaido, thật sự xin lỗi anh. Tôi lỡ tay chém nát mấy con hình nộm đất của anh trong lúc luyện tập sáng nay rồi. Diane, bà không sao đâu, đừng đùa chứ, tuy tôi nói rằng đó là đất nhưng tôi đã enchant để nó cứng tới mức có thể đập vỡ cả kim cương đấy, rốt cuộc là cô đã trở thành thứ gì rồi thế Diane? Thôi được rồi, nếu hai người đã sẵn sàng thì hãy lao vào nhé. Kaido, vài phút chuẩn bị, chúng tôi đã thống nhất là mỗi người chúng tôi sẽ đấu riêng với anh và sau đó sẽ là cả hai người cùng tấn công. Karin, cả hai cùng lên đi, tôi muốn về sớm. Kaido, không, chúng tôi đã bàn rồi. Diane, hai thế thì tôi sẽ bắt cả hai người cùng đánh. Vậy ai vô trước? Kaido, tôi sẽ đánh trước. Karin, vậy tôi sẽ là trọng tài. Diane, tôi đã tạo ra một vùng đấu trường bằng kỹ năng Fighting Law, nó sẽ khiến bất cứ sinh vật nào bước vào vùng này sẽ phải đánh nhau tới khi không còn khả năng tấn công. Nếu không người đó sẽ bị phạt. Và tất nhiên phòng trường hợp tồi tệ xảy ra, nếu ai bị giết chết trong này sẽ được hồi sinh lại sau 5P. Cả hai người đã sẵn sàng chưa? Diane, rồi, chỉ đợi cô thôi đấy. Karin, Diane, được rồi, đếm tới 3 nhé. 1, Diane, 2, Kaido, 3, Karin, bắt đầu, Diane. Ngay khi Diane hô bắt đầu, Karin ngay lập tức dùng thủ thuật trói tôi lại. Cô đã làm chủ được vô niệm ma pháp rồi nhỉ? Và ma thuật này tốt đấy, nếu là cô của 7 hôm trước thì ma thuật này đã không thể thực hiện rồi. Kaido, phải, và giờ tôi sẽ dùng mọi thứ anh dạy để đánh bại anh. Karin, được thôi, Kaido, xem đây, Karin, cô ấy triệu hồi ra rất nhiều quả bóng nước đường kính khoảng 10cm và ném về chỗ tôi. Khi chúng còn cách tôi vài cm thì tất cả đều phát nổ. Thế nào hả, Karin, khụ khụ khụ, sao khói quá vậy nè. Kaido, quả thật là đòn đó chả làm gì được anh ngoài việc chắn tầm nhìn thôi nhỉ. Karin, bậy rồi, nó đã thành công tạo một vết xước trên tay tôi nay. Kaido, quả là Kaido, San người đã một mình solo ót chúa. Diane, sao cô không dùng những kỹ năng mà tôi đã chỉ. Kaido, tôi muốn thử sức mình, chỉ mỗi sức mạnh của tôi chứ không phải thứ mà anh đã dạy tôi, và lại nếu sử dụng sức mạnh đấy thì chắc anh không còn đúng đó đâu. Karin, ô tự tin đấy, nhưng cô nên sử dụng đi nếu không muốn thua. Kaido, tôi không cần, Karin, tôi lại bị trói bởi thủ thuật của cô ấy. Lại chiêu cũ à, đám bong bóng ấy đã phá mấy cái bẫy của cô đấy, không phải tôi đâu. Kaido, không thèm trả lời, cô ấy nhắm mắt lại và giơ tay lên trời, tiếp sau đó là một mũi tên ánh sáng xuất hiện. Sau đó lại hai cái nữa xuất hiện, 48, 16, 32. Chúng tăng dần thêm bội số nhân nhiều tới nỗi mà che lấp cả một vùng trời. Nếu anh mạnh thật thì anh thử đám này đi. Karin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mũi tên đều nhắm thẳng phía tôi. Thật là, tường gió, Kaido, toàn bộ bị biến mất ngay khi chạm vào tường gió. Giờ là lượt của tôi và như đã nói, tôi sẽ khiến cả hai người phải đấu cùng lúc. Gravity Law, Kaido, chọn bản thân là tâm, tôi tạo ra trọng lực tác động lên cả hai người họ. À, hai người, giờ thì cả Diane cũng phải đánh rồi. Này, rốt cuộc là anh muốn sao đây, không lẽ mình tôi không đủ để đánh bại anh à, Karin? Không không, ý tôi là cả hai người cũng không thắng nổi tôi. Kaido, chúng tôi sẽ khiến anh rút lại lời vừa rồi. Hai người, thử đi. Kaido, Diane biến mất ngay trước tầm mắt tôi và đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi với một quả cầu lửa nhỏ trước mũi kiếm cô ấy. Phối hợp tốt đấy, Karin dùng quang ma pháp bẻ gậy ánh sáng để che giấu Diane khỏi tầm mắt của tôi, trong khi đó Diane tiếp cận tôi bằng phép thuật lửa của mình. Kaido, chưa hết đâu, xem đây. Karin, lại thêm một chàng bong bóng nước xuất hiện từ sau lưng tôi và các mũi tên ánh sáng trước mặt tôi. Này, cái đám này đâu ra thế? Kaido, ở cả hai đợt tấn công tôi đều chỉ dùng chưa tới một nửa số lượng đã triệu hồi và số còn lại được giấu đi bằng quang ma pháp. Karin, cô nhằm tới thế gọng kìm này từ đầu rồi à, Kaido? Tất nhiên, Karin, chiến lược tác chiến tốt đấy. Kaido, tôi chưa kịp nói hết câu thì cả hai người họ đều thả hết ma pháp ra. Để tôi nói hết đã chứ. Kaido, Buum, POV Karin, để tôi nói hết đã chứ. Kaido, tất nhiên tôi sẽ không cho anh thời gian để phản công rồi. Đòn đó được chứ, anh ta đã gục chưa? Karin, khụ khụ khụ, sao chiêu nào các cô xài nó cũng tạo quá trời bụi vậy? Tôi sắp bị nhiễm đường hô hấp rồi đây. Kaido, chưa được rồi, Dien, chết tiệt Dien kế hoạch B Kaido. Được, Dien, B sao, đừng nói là còn C, D nhá. Kaido, POV Kaido, Dien lao vào tấn công tôi đòn đánh rất nhanh và mạnh. Nhưng tôi dùng kiếm đỡ hết đòn nào không đỡ được thì thôi nhé. Oh, tốt đấy Dien, cô đã tiến bộ rõ ràng đấy. Kaido, cảm ơn anh nha Kaido. San, Dien, hơi sớm đấy, đợi tới lúc cô đánh bại lão Mikio rồi hẵng cảm ơn cũng không muộn. Kaido, nhưng tôi muốn cảm ơn bây giờ. Dien, này hai người đang đánh nhau chứ không phải tán gẫu nhau nhá. Karin, ấy chết xin lỗi nhé Karin. Chan, Dien, cô ghen đấy à Kaido. Ghen cái đầu anh ấy. Karin, phũ thế, Kaido, tôi và Dien tiếp tục đấu với nhau bằng những đòn đánh cực mạnh, thậm chí tôi còn phải né vài cái bẫy đất mà Karin đã làm. Nhưng cơ bản tôi vẫn trên cơ cô ấy và khi tôi sắp thắng thì... Dien tôi xong rồi, Karin, xong gì cơ, Kaido, được, Dien, tôi thật không muốn dùng thứ này tí nào nhưng mà tôi sẽ dùng 9 kỹ năng anh dạy tôi để hạ anh. Karin, không lẽ nào cô không định dùng nó để hạ tôi và tấn công luôn cả Dien đấy nhá. Kaido, tất nhiên là không rồi. Tách, Karin, Dianengui mấy giây trước còn đứng trước mặt tôi đã biến mất. Không chính xác là đã rời xuống một chiếc hố mà Karin đã dùng thủ thuật để đào nhằm bảo vệ Dien. Xem đây, chùm tia mặt trời, Karin, vâng đây là một kỹ năng tôi đã chỉ cô ấy và bản gốc là cầu vồng tối thượng của Lux, tiểu thư ánh sáng của LOL. Vì không thể triệu hồi một chiếc cầu vồng được vì ở đây họ không biết đến thứ gọi là cầu vồng nên tôi cùng cô ấy đã biến nó thành chùm tia mặt trời. Ma thuật này cần một thời gian dài tập trung ma lực và ánh sáng mặt trời nên cần tốn khá nhiều thời gian để thi triển, tuy vậy hiệu quả của nó rất tuyệt vời. Mọi thứ bị chùm tia này chiếu qua sẽ phải chịu sức nóng lên tới 1000 độ C. Chết giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường gió, Inchan, bức màn bóng tối, Kaido, thứ đó không thể cứu anh nổi đâu. Karin, POV tác, một phần của khu rừng hắc ám đã biến mất sau chiêu thức của Karin, bây giờ ở đó là dải đất trống và khói bụi mù mịt. Hạ được anh ta chưa? Dien, tớ không biết nhưng nếu anh ta còn sống thì tớ thua rồi, tớ đã dồn toàn bộ ma lực để dùng chiêu đó. Karin, sau khi khói tan hết, không có một ai đứng đó cả. Chúng ta, thắng rồi, Karin, hoan hô, hai người, hai cô mừng hơi sớm rồi đấy. Kaido, không thể nào, Karin, tớ không thấy anh ấy rút cuộc là ở đâu. Dien, phía trên hai cô đấy. Kaido, từ phía trên đáp xuống giữa hai cô gái, điều đó đã khiến Karin bất ngờ tới mức ngã ngựa nhưng Dien đã phản ứng kịp và lùi lại. Ngay khi chạm vào được mặt đất, Kaido ngay lập tức chĩa kiếm vào Karin và rút khẩu do xua hướng về Dien. Chiếu bí hết cờ, Kaido, cuối cùng phần thắng thuộc về Kaido. POV Kaido, sau trận đấu, hiện tại hai cô gái đang sắp xếp đồ đạc của mình để rời đi. Nhưng Karin thì mãi không ngừng nói. Thật là không thể tin được anh đã nhảy cao hơn tầm tấn công của chiêu thức ấy khi bán kính của nó là tận 5 mét. Karin, được rồi mà Karin, dù rằng ta đã thua nhưng không phải do ta yếu mà là do anh ấy quá mạnh thôi. Dien, hai cậu nói phải, Karin, được rồi mau chuẩn bị đi, tôi còn chuyện chiều nay phải làm đấy. Kaido, anh cũng lo mà chuẩn bị đi đấy. Karin, được rồi, Kaido, trước UMSC, chúng tôi đã dịch chuyển về phía trước hội rồi. Được rồi, tối nay ta sẽ có bữa tiệc mừng vậy nên hãy nghỉ ngơi nhé. À đừng lo chầu này tôi bao. Kaido, Urai, hai người, giờ tôi phải lên gặp tên Mikio đó đã, tôi cá là sắp có chuyện hay rồi đấy. Kaido, end chép, cách chương.